đánh giá cả người cục trưởng Triệu này. Không biết vợ tôi đã phạm vào chuyện gì, lại cần nhiều người đến như vậy. Cục trưởng Triệu toát mồ hôi lạnh, lại không thể không nói. Tổng giám đốc Mặc, cô Ngôn quả thật đã bị xác nhận liên quan đến cái chết của Lữ Thanh Vân. Chúng tôi chỉ là muốn. Mặc Tây Quyết không khách khí chút nào ngắt lời ông ta. Các người sao lại nhận định chắc chắn là Ngôn Tiểu Nặc giết Lữ Thanh Vân. Giọng nói của cục trưởng Triệu lại càng thấp xuống. Là người giúp việc trong biệt thự Nam Sơn. Tiểu Cảnh đến xác nhận. Ồ, Mặc Tây Quyết lãnh đạm nói. Một phụ nữ nửa điên nửa tỉnh. Chỉ bằng một câu nói. Mấy người đã nhận định ngay sao? Cái này, cục trưởng Triệu ấp úng. Không nói được, Mặc Tây Quyết lạnh lùng nói. Tôi vô tình nhúng tay vào việc mấy người phá án. Nhưng ngay cả nhân chứng của các ông cũng không phải là một người bình thường. Bằng chứng này có thể dùng được hay không cũng không nói rõ. Đã dám chặn trước mặt vợ tôi muốn đưa cô ấy về đồn cảnh sát. Không xem Mặc Tây Quyết này ra gì sao. Cục trưởng Triệu bị khí thế áp bức của Mặc Tây Quyết dọa sợ hãi. Nên nhớ, Mặc Tây Quyết ở thành phố S này là một nhân vật mà không có bất kỳ ai dám trêu chọc. Ai cũng biết anh lạnh lùng kiêu ngạo, yêu chiều vợ tận trời. Mà vợ của Mặc Tây Quyết lại chính là đối tượng mà ông ta đắc tội. Thật là một vấn đề nan giải. Cục trưởng Triệu, mời ông trở về điều tra cho rõ ràng. Mặc Tây Quyết lạnh lùng quay người sang nói. Nếu chuyện này không có liên quan đến Ngôn Tiểu Nặc, đừng trách tôi không khách khí. Giọng nói hùng hồn, làm cho cục trưởng Triệu lập tức tỉnh táo lại. Duy Đức vẫn tự mình đưa cục trưởng Triệu ra khỏi cửa. Tại cửa, cục trưởng Triệu mang vẻ mặt đau khổ. Quản gia Duy Đức, ông nói xem, chuyện này nên làm thế nào? Duy Đức cười nhạt, nói, cục trưởng Triệu, những thứ khác tôi không dám nói. Cô Ngôn quả thực không liên quan đến chuyện này. Chẳng lẽ ông không có nghe nói? Hôm xảy ra chuyện, dáng vẻ đau buồn đó của cô Ngôn thật sự không hề giả tạo chút nào. Cục trưởng Triệu thở dài một hơi, nói, cảm ơn Duy Đức quản gia đã dạy. Tôi sẽ điều tra kỹ chuyện này. Duy Đức nụ cười nhẹ, gật đầu một cái, đưa mắt nhìn cục trưởng Triệu rời đi. Chuyện này xảy ra một cách rất kỳ lạ. Ngôn Tiểu Nặc ở trong phòng khách, chậm rãi nói, em mang thai 4 tháng. Dáng người đúng là khác so với Ngôn Uyển Cừ. Hơn nữa gì Lữ bị Ngôn Uyển Cừ nhấn vào trong nước. Nếu như Tiểu Cảnh phát hiện, hẳn là Ngôn Uyển Cừ phải đưa lưng về phía cô ta. Nếu không cô ta đã sớm bị bịt miệng. Tư thế của một người phụ nữ có bầu ngồi với một người phụ nữ mảnh khảnh là hoàn toàn khác nhau. Tiểu Cảnh đó cũng đã gặp Ngôn Tiểu Nặc cách đây không lâu. Mặc Tây Quyết hung hung giữ nắm chặt tay vịn ghế salon. Vẻ mặt lạnh lùng, xem ra còn có kẻ địch đang ở trong bóng tối. Muốn hãm hại chúng ta. Cách chương.